Không phải là cô Dương học thiết kế sao? Làm sao cô ta có thể làm phẫu thuật được chứ? Không đúng. Nếu nhà họ Trần dám ký giấy ủy quyền phẫu thuật với cô ấy thì điều đó chứng minh rằng cô ấy có năng lực thực hiện ca phẫu thuật cho ông cụ. Bà căn cứ vào đâu mà nói rằng cô ấy giả mạo chứ? Bà Lục đập tay một cái lên mặt bàn phát biểu làm cho mặt bàn rung chuyển và cuộc thảo luận. Bàn tán bên dưới đã hoàn toàn dừng lại. Ngay sau đó, phòng họp rộng lớn yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Vẻ mặt bà Lục nghiêm túc mà nhìn mọi người một vòng rồi nghiền răng nói từng chữ một. Dương Tâm coi thường mạng sống của con người và ý định độc ác. Hai ngày trước, tôi đã điều tra cô ta rồi và kết quả là ngay cả chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh cơ bản nhất mà cô ta cũng không có. Cách chương.